Tầm thần ký, chương 65, nghị luận sôi nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cạch, Lâm Tổ Nhi đem đầu đập xuống đất, cái trán vang lên một thanh âm cực kỳ thông thấu. Xin lỗi, nàng không dám lại lần nữa mà biểu lộ sự không cam lòng của chính mình, mà dùng thanh âm thành thật đi nói. Lâm Tổ Nhi cho Yến Thanh dập đầu 3 cái, nói xin lỗi 3 lần. Yến Thanh thấy Lâm Tổ Nhi biết điều như vậy, cũng đã mất đi hứng thú, phải tay đuổi người. Được rồi, tạm thời tha cho ngươi, đừng lại cho ta nghe thấy lời nói không sạch sẽ nào nữa phát ra từ miệng của ngươi. Lâm Tổ Nhi quay đầu trở về địa bàn của mình, 2 nắm đấm ở dưới ống tay áo khẽ nắm chặt. Đầu cúi thấp, che giấu sở hữu không cam lòng và nùng liệt hận ý nơi đáy mắt. Nàng đường đường là hòn ngọc quý của Lâm gia, lại bắt nàng cho người ta quỳ lại như thế. Nỗi sỉ nhục này, nàng nhất định gấp 100 lần còn trở về. Người đừng có ý nghĩ không an phận, người kia Lâm gia chọc không nổi. Nhị trưởng lão từ nhỏ nhìn Lâm Tổ Nhi lớn lên, sao có thể không biết nàng suy nghĩ cái gì, hắn chỉ có thể yếu ớt cảnh cáo, hy vọng nàng đừng lại làm ra sự tình gì đó khó vãn hồi. Chỉ bằng vừa rồi người kia có thể dễ dàng đem uy áp của hắn đánh tan hết, hơn nữa còn phản chấn trở về. Người kia, Lâm gia không thể chọc, nhị trưởng lão có chút ảo não. Nếu như Lâm gia không có tổn thất 2 vị trưởng lão, thì hiện tại đâu đến mức khép nép như thế này. Cũng không biết 2 vị kia là chọc phải người nào, đến ngay cả thần hồn cũng không để lại. Lâm Tổ Nhi chỉ thấy sống lưng khẽ cứng đờ, khẽ cắn môi, nhưng đem tất cả ý nghĩ dồn hết vào trong bụng, nhu thuận ngồi vào một bên. Bên kia, Yến Thanh đột nhiên không kịp phòng bị trở tay quàng lấy cổ Tịch Thần, đưa sát mặt vào mặt nàng nói. Tiểu thần thần, ngươi vừa rồi quá soái. Ta đột nhiên yêu ngươi làm sao bây giờ? Tịch Thần thân thể cứng đờ, sau đó đẩy nàng ra, ghét bỏ nói. Đừng yêu ta, Yến Thanh khó hiểu chớp chớp mắt. Vì sao nha? Tịch Thần thở hắt ra. Chúng ta đều là nữ nhân, ngươi yêu ta sẽ không có kết quả. Ngươi không muốn sinh con, để nối dõi tông đường. Yến Thanh nghẹn, mẹ kiếp, chỉ có nam nhân mới dùng tới nối dõi tông đường. Nàng một giới nữ lưu, nối cái quỷ. A. Thật là chát tâm, cảm thấy trái tim đã trúng 1 vạn điểm tổn thương, tâm đau đến nói không nên lời. Doãn Nguyệt mỉm cười, vui sướng khi người gặp họa nhìn Yến Thanh bị đổ cho á khẩu không trả lời được. Nàng cũng có ngày hôm nay, ha ha, Yến Thanh trừng mắt nhìn Doãn Nguyệt, 3 người cho nhau trừng mắt, trở về chỗ ngồi. Bên này, một đám lính đánh thuê sôi nổi nghị luận, ánh mắt len lén nhìn qua phía này. Vừa rồi người kia là ai? Thế nhưng có thể cùng Yến Thanh cùng ngồi cùng ăn, nàng không sợ Yến Thanh độc chết nàng sao? Người hỏi câu hỏi ngớ ngẩn, không thấy vừa rồi nàng còn cứu Yến Thanh sao? Nhị trưởng lão đã là bát cấp võ giả đều bị nàng đánh cho hộc máu. Nên biết có bao nhiêu đáng sợ. Tê, vài người không hẹn nhau mà hít một ngụm khí lạnh. Yến Thanh đã là một ma nữ khó chơi, hiện tại lại có thêm một cái quái thai như vậy chống lưng cho nàng, có còn để cho người sống sót nữa hay không? Nói cũng kỳ quái, nàng nếu lợi hại như vậy, chúng ta đáng lẽ phải biết chút ít tin tức mới đúng. Nhưng đằng này, thấy bộ dạng của nàng rất xa lạ, giống như một cái tân nhân. Ngươi kể chuyện cười đi ngươi, ngươi có thấy tân nhân nào có thực lực cây ếch ủng bố như vậy? Hắc hắc, nói cũng phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà 10 đại nhân vật trên hắc bảng, kiểm tra qua 1 vòng cũng không thấy giống người nào trong số đó a, ngươi lại ngu ngốc. Nhiều khi nàng không phải lính đánh thuê liên minh chúng ta mà từ trong 1 đại tộc nào đó đi ra thì sao? Huống chi, 10 đại nhân vật là ngươi muốn gặp thì gặp, chỉ sợ sống cả đời cũng chưa thấy được bóng dáng đi, làm sao ngươi có thể xác định người nào là người nào? Hắc hắc, ta chỉ nói đùa thôi, cho ta 10 cái mạng, ta cũng không dám gặp bọn họ. Hừ, quỷ nhát gan, cái này không gọi nhát gan, người ta gọi là người không vì mình trời tru đất diệt, ha ha. Người không những nhát gan mà còn mặt dày vô hạn cuối. Ha ha, dày đi khắp thế gian, không người có thể địch. Tên này có bệnh, còn bệnh không nhẹ, một nhóm đội ngũ khác lại thì thầm. Cũng không biết cảnh giới của nàng là bao nhiêu, có thể dễ dàng mà bỏ qua uy áp của nhị trưởng lão. Phải biết, nhị trưởng lão đã là võ giả bát cấp đỉnh phong, chỉ đứng sau Lâm gia gia chủ mà thôi. Tu vi như hắn đã có thể ở hoang vực giới đi ngang. Có thể cùng Yến Thanh thấu 1 khối bên nhau, ta khẳng định nàng cũng không phải kẻ thiện lương gì, chúng ta tốt nhất vẫn là không cần đi trêu chọc nàng cho tốt. Vừa rồi các ngươi hình như không có phát hiện sao, ta giống như thấy được đoàn trưởng Dạ Nguyệt binh đoàn cũng ở bên đó. À, không phải nói Dạ Nguyệt binh đoàn đã giải tán sao? Nàng như thế nào còn ở đây? Cái gì, Dạ Nguyệt binh đoàn giải tán? Ta như thế nào không nghe nói qua? Cái này, nửa tháng trước ta tình cờ gặp được một người thiếu niên, hắn là thành viên kỳ cựu của Dạ Nguyệt, thấy hắn đi đơn lẻ nên ta liền hỏi thăm, hắn mới tức giận nói cho ta, Doãn Nguyệt đoàn trưởng làm người quá đáng, không những khinh thường các thành viên trong đoàn mà còn cưỡng ép giải tán. Thật là làm cho người ta bất ngờ, nhưng vì sao nàng có thể quen biết Yến Thanh cùng người thần bí kia? Ta quan sát thấy bọn họ quan hệ cũng không cạn đâu. Ai biết được, mặc kệ mọi người như thế nào nghị luận sôi nổi, tịch thần ba người bên này ai làm việc nấy, cùng ý tưởng giống nhau mà bỏ ngoài tai lời đàm tiếu. Lâm gia bên kia nhưng thật ra yên tĩnh đôi chút, ít ra Lâm Tổ Nhi không có lại cằn nhằn hay làm ra sự tình gì quá phận. Đang lúc ba người chuẩn bị tiến vào trạng thái tu luyện, Lăng Quang bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh, hắn nhìn Yến Thanh, cười như xuân phong ập vào mặt. Yến Thanh, vừa rồi ít nhiều nhờ có ngươi, Lâm gia nhị trưởng lão mới có thể nể mặt mà xin lỗi chúng ta. Nhưng mà vừa rồi ngươi thật là làm ta hết hồn, nhị trưởng lão nhất để ý chính là uy nghiêm mặt mũi, ngươi lại can đảm mà khiêu khích hắn, nếu không có. Vừa nói, ánh mắt hắn không khỏi sáng quắc nhìn qua tịch thần. Doãn Nguyệt kinh ngạc nhìn Yến Thanh, ánh mắt ở hai người qua lại chuyển đổi, tò mò quan hệ của hai người. Yến Thanh phất phất tay, ghét bỏ nói. Lăng Quang ngươi cái lão hồ ly, chưa già mà tâm tư đã nhiều như vậy rồi, có chuyện mau nói đừng cọ sát, ngươi còn không phải là tò mò thân phận của nàng mới qua đây sao? Lăng Quang bị người nói trúng tim đen, nhưng cũng không quẫn bách, ngược lại hất cằm xoay khi nói. Yến Thanh ngươi cũng thật là không có mắt nhìn, lão tử mới 25 xuất đầu, là thời điểm chí cường, xuân phong rào rạt, xoái đến ngất trời, nơi nào già chứ? Khụ. Doãn Nguyệt đánh một cái sặc, không nghĩ tới Lăng Quang đoàn trưởng sẽ tự luyến như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truyền thuyết thiết huyết zombie đoàn trưởng Lăng Quang, làm người chính trực cương nghị, trong lòng không thể bỏ qua được chuyện trái tay gai mắt. Người ta mỗi lần liên tưởng đến hắn đều là một nam nhân nghiêm nghị cứng ngắc, không hiểu phong tình. Ai ngờ sẽ là cái dạng này, Yến Thanh đã thấy nhiều nhưng không thể trách, bất đắc dĩ nhìn qua tịch thần, nhún vai nói. Người muốn từ ta chỗ này đào đến tin tức cũng vô dụng, ta cùng nàng là mới quen biết hôm nay. Khụ, Lăng Quang trợn tròn mắt, không tin tưởng nhìn Yến Thanh cùng tịch thần, nghi hoặc hỏi. Nếu ngươi và nàng đều là sơ giao, kia nàng vì sao phải thay ngươi ra mặt, ta là một tiểu cô nương nhu thuận đáng yêu như thế. Nàng đương nhiên là luyến tiếc ta chết bái, Yến Thanh run đùi đắc ý nói. Không biết xấu hổ, ngươi không biết xấu hổ. Doãn Nguyệt cùng Lăng Quang cùng lúc ra tiếng, thanh âm mang theo nồng đậm khinh bỉ. Lăng Quang nhìn tịch thần nhắm mắt ngồi một bên, không có ý định cùng bọn họ trò chuyện, vì vậy cùng Yến Thanh qua loa hai câu, sau đó ngậm ngùi trở về đội ngũ. Doãn Nguyệt tò mò hỏi Yến Thanh, ngươi làm sao mà quen biết hắn? Yến Thanh khuôn mặt khổ bức, thở dài nói, ai, thời niên thiếu ai mà không có lúc khinh cuồng, quen biết vài người cha nam là chuyện không thể tránh khỏi. Bây giờ nhớ lại đều là nước mắt. Ô ô, Doãn Nguyệt cảm giác khóe miệng mình liên tục run rẩy. Hiện giờ mới phát hiện, Yến Thanh này tuyệt đối là cái diễn tinh. Nàng một mình là có thể khởi động một đài diễn. Tới, tới, người tiếp tục diễn, không biết Lăng Quang nghe nàng nói hắn là cha nam, hắn sẽ có biểu tình thế nào. Cách chương.